Thừa nhận đi, cậu yêu tôi, phải cô? Chương 6, góc truyện audio.com. Thứ 6, cuối cùng cái ngày tôi chính thức ra mắt các hát chàng đẹp IG Club bóng rổ BC với thân phận dưới một người ên cả vạn người. Quản lý, cũng đã đến sau nhiều ngày mòn mắt chờ đợi. Thay FC bộ đồng phục nữ tính của PM. P bằng chiếc áo sơ mi có tay lỡ đen đỏ đi cùng SZTZ. Vừa đơn giản, vừa cá tính phù hợp với công việc chạy đôn chạy đáo của mình. Tôi chăm chút chải chuốt lại mái tóc đen dài hơi rối. Bước chồng SC một bên đúng chất tomboy đờ di thịnh hành. Khi đã chắc chắn vẻ đẹp quốc sắc thiên hương của mình có thể quật ngã một xê kiến. Tôi xách ba lô và túi quần áo múng nguẩy bước từng bước về phía club thân thương. Gờ đầu cô ngừng mường tượng khung cảnh mình được các chàng hoàng tử tuấn tú người người chăm sóc. Bảo vệ, nâng như nâng ứng, hứng như hứng hoa mà nở nụ cười hạnh phúc cô ngớt. Đờ di say sưa thả hồn lên chính tầng mây. Chợt một bàn tay lạnh lẽo của ai đó thô bạo đập mạnh lên vai làm tôi giật nảy mình hét lớn. Tóc tai dựng đứng như bị điện giật chỉ thiếu khói từ đầu tỏa ra. Dù cô thấy được bộ mặt sát khí ừng ừng của thủ phạm nhưng tôi dám cá kẻ cả gờ đả thương tôi chắc chắn cô chỉ vô tình đụng một cái hay đánh nhầm. Người, âm mưu đầy mình thì đúng hơn. Già nãy giờ người ốn ở đây hả? Thì như đứng đứng sau lưng tôi vòng tay ước ngược, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi từ từ tối sầm khi tôi quay mặt lại. Dáng vẻ nghiêm ọng hỏi. Đi đâu nãy giờ, người muốn tim ta ngừng đập chết tại chỗ sao? Tôi giận run vuốt ngược, lấy lại hơi thở đều rồi mới làm mặt nghiêm ném lại cho nó. Ừ ta muốn giết ngươi đến nỗi gở ruột ào cả da rồi này. Rốt cuộc ngươi làm gì nãy giờ hả? Điện thì cô chịu bắt máy, chạy đi tìm thì chẳng thấy đâu. Hơn 30 phút lượn quơ ường dò tín hiệu của ngươi đến mệt bở hơi tai vậy mà giờ ngươi mới chịu thò mặt ra. Đừng nói với ta nãy giờ ngươi bị Tào Tháo rượt nhá. Ta cóc tin đâu, vừa lau mồ hôi lăn dài ên án, thì như vừa tuôn ra một bài ca thán ằng kích đại hải. Cô biết nó học ai mà nói nhiều như thế cô biết. Nếu là học ở tôi thì, còn thông cảm được, thì ta có nói ta bị Tào Tháo rượt đâu. Ngươi cũng phải cho ta thời di thay áo quần, chải chuốt một chút chứ. Dù sao cũng là lần đầu ra mắt với mấy hát, chí ít phải cho ta gây ấn tượng tốt một chút. Lỡ lọt vào mắt ép xét ai đó thì sau này ngươi mới có cơ hội ăn kẹo mừng. Tạm thịt gà quay, tôi chu môi đưa ra lý lẽ. Nói thật, mục đích có một mà lý do thì nhiều vô kể, ta điên vì ngươi mất. Đưa tay day day thái dương. Kỳ như nhặt mặt, đôi mắt mệt mỏi của nó nhìn tôi bất lực như thể tôi vừa gây ra lỗi gì lớn lắm khiến nó có thể dung tha được ấy. Ta không nghĩ mày điên vì chuyện còn xê này đâu. Tôi xoa cằm, ra vẻ hình sự, với người như Kỳ Như mà nói. Chắc chắn phải có chuyện gì đó khinh khủng lắm nó mới thốt ra câu tự nhận ngu ngốc đó. Nếu là về chuyện tình cảm, điều đó có thể bởi nó chưa yêu bất cứ ai nhưng nếu liên quy đến Hạ Kỳ Thiên. Xem ra cái này thuyết phục hơn. 4 năm gặm bút đến ường với Kỳ Như, cô phải người gờ nhà nhưng chúng tôi cũng đã coi nhau như chị em. Mọi tính nết, cách ăn nói, sở thích và tình cảm của nó, cô khoa ương làm gì nhưng thú thật tôi đều nắm rõ gờ lòng bàn tay. Chuyện của Hạ Kỳ Thiên cũng vậy, hơn ai hết tôi là người thứ ba biết tường tận và cũng chính là người nó tin tưởng nhất giao phó quãng đời còn lại của hát nó. Bởi với nó, thà để Hạ Kỳ Thiên sống cô có tình yêu với tôi còn hơn chìm đắm gờ đau khổ vì một người đã ra đi cô bao giờ ở lại. Do đó, việc duy nhất khiến xê người luôn tự tin thái quá vào bản thân như nó có thể tự làm nhục chính mình ước tôi chỉ liên quy đến một người. Và người đó, chấm, có số phận giống tôi. Hạ Kỳ Thiên, im lặng hồi lâu, Kỳ Như mới chịu mở miệng, đôi mắt thất thần dường như đã bị dòng nước mặn àn về. Chua xót, hát ấy bị làm sao? Tôi cuống cuồng nhận ra sự việc nghiêm ọng đến mức nào khi giọt nước đầu tiên ên khóe mắt Kỳ Như rơi xuống. Vỡ tê ên tay tôi. Quả thực, Hạ Kỳ Thiên và Hạ Kỳ Như. 2C người này bề ngoài suốt ngày mưu mô tính toán đâm chọt lẫn nhau nhưng thâm tâm lại hết sức yêu quý đối phương. Nói thật, tôi có chút CNT, bởi lẽ, cũng là người gờ nhà, vậy mà tôi và Hàn gia mình lại, nghĩ mà xót xa phận đời quá. Nếu bạn dám ra đường hét lên ời đấy Hàn Gia Minh yêu quý người chị SC sinh Hàn Tử Di, đảm bảo bạn sẽ bị nó khủng bố đến điên rồi tạt axit lúc nào cô biết đấy. Tốt nhất nên im lặng là vàng đi. Hát ấy chưa bao giờ đến muộn hoặc nghỉ hoạt động ở club mà cô có lý do. Nhưng, hôm nay, nói lẹ đi bà nội, nôn nóng. Tôi đưa tay lau vội lên khuôn mặt tèm lem nước mắt hòa cùng nước mũi của Kỳ Như. Nhìn bàn tay đầy hỗn hợp chất lỏng, lòng kêu lên TH toán sao mình lại ga lăng thế. Điện thoại tắt máy, mặt mũi chẳng thấy đâu. Hỏi chỗ nào người ta cũng bảo là cô biết. Kỳ Như dúi đầu vào lòng tôi, ra sức khịt khít vào cái áo sơ mi co mà cô thèm nể ân chủ nhân của nó. Hết tay rồi đến áo. Tôi thiếu điều muốn nôn ra tất cả mọi thứ bê ưa mình mới nhét vào bụng khi chiêm ngưỡng thành quả của C bạn thân. Tay càng đẩy nó ra thì nó càng cố sức sán vào mới chết. Hu hu, thế giờ ngươi tính sao? Còn sao nữa, giờ là lúc ngươi phát huy sức mạnh tiềm tàng của mình rồi đấy. Kỳ Như đẩy mạnh tôi ra. Chỉ ỏ, lời nói phóng dại thượng như giám đốc sai vặt nhân viên quèn vậy. Muốn đánh nó mà cô dám, gì chứ, đối với một quản lý, đó là công việc đầu tiên cần phải làm để chứng tỏ mức độ chuyên nghiệp của mình. Hãy thể hiện cho mọi người thấy ngươi có thể làm tốt hơn bất cứ ai đi. Chạy hết tốc lực và lôi ông HI tội nghiệp của ta về đây. Ngay lập tức, ta sẽ cố thương lượng với quản lý ngân khố cô ư tiền của ngươi. Thế nào, lau khô hết nước mắt. Kỳ Như hắng giọng thuyết phục tôi. Được, ngươi cứ tin ở ta. Phản xạ có điều kiện với chữ Yền đúng là rắc rối. Chưa kịp suy nghĩ gì, tôi đã co càng chạy đi tìm kẻ mà tôi vốn chẳng biết giờ đờ di ốn ở đâu gờ cái ương cánh cò bay là bay la này chỉ vì nghĩ đến việc cô bị ừ lương cho. Tội đi làm muộn, thua tôi luôn, hộc hộc, thở hát, tôi dựa người vào tường. Mắt đờ đẫn nhìn Hạ Kỳ Thiên đờ di đến gần. Lòng muốn cầm dao chọc tiết hát ta ghê rợn. Sau gần 30 phút co chân chạy hết tốc lực như bị chó dưa tìm Hạ Kỳ Thiên. Cuối cùng, với sự thông minh tuyệt đỉnh cô ai sánh kịp, Hàn Tử Di tôi đã hoàn thành công việc đầu tiên thiết yếu phải làm của một người ở lý chuyên nghiệp. Áp tải thành viên về club, to những gì Kỳ Như Uyển đạt cho tôi. Thành viên của club bóng rổ là tổ hợp lười biếng ên cả lười biếng. Chỉ cần cô có người đến đưa họ đi, họ có thể biến mất gờ trước mắt cùng hội bạn sa đọa vào một bữa tiệc hoành áng nào đó hay phóng xe tự kỷ phượt phượt đến phê ên đường quốc lộ. Mà cô cần biết các thành viên còn lại đờ di mòn mỏi em di ngóng chờ tin ở về của mình. Gờ những ngày sống thiếu quản lý ước đây, để duy trì hoạt động ổn định của club, người ức tiếp làm công việc này cô ai khác là Hạ Kỳ Thiên. Nhưng giờ đã có tôi nên gờ chớp mắt, mọi gánh nặng đều đổ dồn lên đôi vai gầy bé nhỏ này. Thật đau đớn, đôi lúc cảm thấy mình đờ di bị lợi dụng, Pessy lại dặn lòng cô được phép nói ra. Nếu cô, hàng đống ép cuồng của bọn họ sẽ cô nể ân tôi cùng giới tính với chúng mà bỏ qua việc đánh hội đồng đâu. Em đến đây làm gì? Hạ Kỳ Thiên nhìn bộ dạng thảm hơn ăn mày của tôi. Nở nụ cười thân thiện đáng ghét, tìm hát chứ làm gì, tôi đáp khộc lóc, tưởng hát ta ở đâu, té ra ngồi lì gờ phòng hội ưởng hội học sinh BC hơn một tiếng mới chịu chui ra. Hại tôi sức lực giờ cũng chẳng còn mà lê về nhà. Tìm, sao phải tìm chứ, rời ạ, sao tôi biết mà hát hỏi tỉnh bơ thế. Hát mất tích, điện thoại cô ân, Kỳ Như lo quá bảo tôi đi áp tải hát về đồn. Gì? Rõ ràng hát nói với nó hát đến phòng hội ường mà. Hạ Kỳ Thiên tỏ vẻ ngạc nhiên, đưa ngón tay ỏ ỏ vào đầu suy nghĩ. Sao, Kỳ Như biết hát ở đây? Tôi ngẩn người, cô tin nổi vào những gì mình đờ di ân thấy. Chẳng lý nào Kỳ Như biết hát ta ở đây mà sướt mướt đến tim tôi nhờ giúp được. Kiểu gì thế, thật mà, mấy người G-Club cũng biết. chị ưa em vì lúc đó hát cô thấy em có mặt. Vậy, là, cơn tức nghẹn lên tận cổ khiến khóe môi tôi mấp máy cô thành câu. Rõ rồi, Hạ Kỳ Như, nó dám trăng bẫy lừa tôi vào ổng. Khóc lên khóc xuống chỉ là để câu kéo tính thương cảm nơi tôi. Khiến tôi ngây ngốc hăng say đi tìm hát nó mà thôi. Tất cả cũng chỉ vì đại nghiệp có một chị dâu nghiêng về phía mình. Nó sẵn sàng bán rẻ tôi cô thương tiếc. Sao hồi ước tôi lại kết bạn với nó làm gì nhỉ? Ông em tệ quá đi mất. Hạ Kỳ Thiên đưa tay vuốt vuốt sửa lại mái tóc rối bung đầy mồ hôi của tôi. Gương mặt điển ai dịu dàng nhưng mạnh mẽ của hát ta tiến lại gần tôi. Chìm gờ ánh sáng chiều khiến vẻ đẹp đó càng thêm mờ ảo như một chàng thiên sứ lạc lối trốn ẩn di. Chắc tìm hát mệt lắm nhỉ? À, cô có gì? Tôi khiêm tốn khoát tay nở nụ cười gượng gạo. Hai gò mà ửng hồng lên thấy rõ. Nếu hát ta tiến sát thêm một cm nữa, tôi sẽ cô kiềm chế được mà phụt máu mũi ngất xỉu mất. Lạy chúa tôi, vậy à, ế quá rồi ta. .. Giờ hát mới biết ế hả? Này quản lý, đằng nào cũng muộn rồi. Hay chúng ta dốn học đi chơi nhé? Hạ Kỳ Thiên tinh nghịch nháy mắt với tôi. Nụ cười hắc ám vương chút ẻ xê cô khỏi làm tim tôi loạn nhịp. Mơ màng say đắm gờ vẻ đẹp của Hạ Kỳ Thiên. Tôi vô thức gật đầu đi to tiếng gọi xê tim. Để mặc hát ta kéo đi đâu thì kéo. Chỉ cần nơi đó có gương mặt đẹp ai đó là tôi thỏa mãn lắm rồi. Tiếng gió biển mặn chát tạt vào tai tôi vù vù. Cả cơ thể tôi đổ nhào về phía Hạ Kỳ Thiên. Tựa vào bờ lưng rắn chắc. Đưa vòng tay ôm chặt eo hát ta cô buông. Sợ nếu mình lơ đãng sẽ bị ngã xuống đường bê tông khi nào cô biết. Chiếc Morgazi với vận tốc cực lớn xé gió đi về phía biển rồi dừng lại êm bãi cát. Hạ Kỳ Thiên nhìn tôi lảo đảo như gã say rượu chật vật xuống xe chợt bật cười lắc đầu. Lần đầu đi mô tô hả? Lần đầu ngồi sau thôi. Tôi khó chịu ả lời. Ông cái bụng ruột gờ lộn tùng phèo cùng thụp xuống bờ cát mịn. Ai oán nhìn từng làn sóng vỗ vào mà thấy ngợp. Tôi thề, nếu cô phải bất đắc dĩ, tôi sẽ cô bao giờ đi hãng xe ôm tệ hại này thêm một lần nào nữa. Dù có đem nghìn vàng hiệu bạc đến cũng đừng mơ. Vậy em biết lái mô tô? Hạ Kỳ Thiên nghi hoặc hỏi tôi. Nhìn cái mặt là biết hát ta cô tin mà. Hỏi làm gì? Đưa tay day day thái dương. Tôi cởi bỏ chiếc mũ bảo hiểm nặng ịch. Đã lâu quá rồi chưa đội lại mũ mô tô nên cảm giác lạ lẫm lại ằn về như lần đầu mới làm quen. Em hỗn thật đấy, ông hát Hạ Kỳ Như ra vẻ phán xét rồi quay người ải từng bước dài về phía biển. To những gì tôi biết, chỉ có kẻ em di nỗi phiền muộn mới vác xác đến đây ngóng gió ời lồng lộng. Đôi khi loạn quá mới hét lên thật to cho vơi đi nỗi đau thôi. Nếu vậy, chắc chắn Hạ Kỳ Thiên cũng đờ di có khúc mắc khờ lòng. Dẫn tôi đi to bất quá là để phòng lúc uống rượu giải sầu say như chết sợ cô có ai đưa về. Một mình một nơi bị ấn lột chẳng biết lấy ai mà kêu. Túm lại, chẳng có dụng ý tốt. Người gì lắm mưu nhiều mô ICSGC bạn thân đáng ghét dám bán rẻ chị em Hạ Kỳ như thế cô biết. Hát chắc gây thù với nhiều người lắm nhỉ. Tôi lồm cồm bò dậy đi to Hạ Kỳ Thiên. Những lúc thế này, tôi nhất nên to sát hát ta 2424 chứ cô thôi. Hát ta mà nổi khùng lên tự thủ tiêu mình thì, chắc cả đời tôi thành quá phụ mất. Sao em lại nói thế? Hạ Kỳ Thiên ngạc nhiên chăm chú nhìn tôi. Mặt ngây ra thích thú thấy rõ. Thì ăn nói thẳng quá chứ sao? Nói thẳng cũng tốt nhưng nhiều khi vô ý, hát sẽ làm cho người khác tự ái. Làm tổn thương lòng tự ọng của họ. Từ đó, họ để cao cảnh giác, ánh cô tiếp xúc với hát, lâu ngày, khúc mắc càng lớn dần và xem hát là kẻ thù, có lúc sai người đi xử hát cũng nên á, tôi vừa lải nhải phân tích, vừa bước thêm vài bước đứng cạnh người phía ước, mắt cô thôi ngắm nhìn những đợt sóng vỡ tê ắng xóa. Vậy à, nãy giờ hát đâu nói thẳng, Hạ Kỳ Thiên cười tiếc rẻ, đoạn thở dài một tiếng, cô nói thẳng chẳng nhẽ nói mìa. Khó chịu, tôi lầm bầm, lão già này thật khó chọc tức được. Hát rất thích những người hiểu chuyện như em đấy, hát tôi tức muốn hộc máu nhưng khổ nỗi máu gờ người lại quá ít. Đành hẹn khi khác, sau này gặp Kỳ Như rồi tính cả hát lẫn em luôn một thề. Em dễ giận nhỉ, hát đờ gì nói thẳng hay nói mỉa thế hả? Vì em muốn nghĩ sao thì nghĩ. Đúng là o ra thứ hai. Kẻ dám bắt tôi còng lưng Kỳ cọ sân bóng. Có khác, dù có đắc đạo thành tiên thì mối thù giữa tôi và hát ta cũng có thể xóa nổi. Cho tôi rút lại toàn bộ lời cây en lúc ước nhé. Hát đờ gì có tâm sự, đứng một chút mỏi thấy mồ. Tôi quay người ngồi xuống bãi cát gần đây. Sắn tay áo lên chuẩn bị thi công xây dựng lâu đài cát. Đôi lúc, cũng nên rời xa hiện thực ở lại tuổi thơ một chút. Xê người sẽ thấy sảng khoái hơn nhiều. Sao nghĩ vậy, Hạ Kỳ Thiên thôi ngắm biển. Hướng mắt nhìn tôi bọt cát rồi lắc đầu ngán ngẩm. Thì lần ước khi hát bị đá cũng ra đây tự kỷ mà. Tôi cô chịu uốn lưỡi 7 lần ước khi nói. Vô tình rước họa vào thân mà vẫn ngây thơ tập ung xây lâu đài cát. Bị đá, Hạ Kỳ Thiên mặt mũi tối sầm. Toát khi lạnh vây qua người tôi. Chứ, to khẳng định lại lời mình nói. Tôi chợt nhớ đến lời dặn dò của Kỳ Như lúc ước. Với người như Hạ Kỳ Thiên mà nói, việc bị một cô gái đá tả tơi chính là nỗi sỉ nhục lớn nhất cờ cuộc đời của hát ta đến nỗi dù cô gái đó có xin lỗi hàng âm vạn lần. Hát ta vẫn thẳng thừng tuyên bố ó cô có tôi rồi bỏ đi. Giờ tôi lại đem chuyện cũ rích này khơi ra, chẳng hóa thêm lần nữa đè bẹp cái sĩ diện vớ vẩn đó. Chắc chắn sẽ lấy Kỳ Như ra xả hận cho coi. Dù thù mới còn nguyên. Nhưng Kỳ Như, Chi Chi cũng là y kỳ của tôi. Cô nên ả thù bằng cách hèn hạ này. Phải xử nó thâm hơn mới hả? À, em đoán thôi mà. Đoán, cô ngừng tỏa ra khí lạnh. Hạ Kỳ Thiên áp đảo tinh thần n yếu của tôi. Khiến tôi ấp úng mà khai tuốt những gì mình nghĩ. Thì người đến biển này. Một là để tắm, hai là để giải sầu. Mà mấy người đến đây giải sầu lại thuộc hai nhóm riêng biệt. Một bên vì tình, một bên vì gia đình. Hơn nữa, gia đình hát giờ lại rất yên ấm hạnh phúc. Chắc cô phải, nếu vậy thì chỉ còn nhóm đầu tiên thôi. Vì tình, thì như nói hát rất lăng nhăng. Thay bồ như thay áo. Cô lý nào đá người yêu mà lại buồn đến nỗi ra biển suy nghĩ chuyện đời được. Bị đá thuyết phục hơn nhiều. Ơi ạ. Tôi thực sự khâm phục khả năng lý luận sắc bén như dao của mình đấy. Cái y tuệ của Gia Cát Lượng gờ thế kỷ 21 này ngoài Hàn Tử Di tôi đây chắc cô có người thứ hai. Đừng vì điều hiển nhiên này mà há hốc mồm cây en ngợi nhé. Tôi ngượng lắm, nói hay đấy, Hạ Kỳ Như cây en đều tôi một cái rồi mỉm cười. Tiến lại gần chiếc xe đen bóng dưới nắng chiều, vơ vội cái mũ bảo hiểm đội lên. Ế, hát đi đâu vậy? Hoặc em gì, tôi hỏi với, vất cái lâu đài đờ gì thi công giờ SC một bên. Chạy to đừng nói hát ta muốn lên tầng thượng nhà cao ốc nhé. Tới đây làm gì, cô xây nhà nữa hả? Thì về, tôi ả lời cộc lốc, cái này mà cũng phải hỏi nữa. Thiệt là, thông minh lâu năm đờ não đột xuất, cô có phần đâu, chưa kịp cho tôi hỏi tại sao hay phản ứng lại. Hạ Kỳ Thiên, lão già đáng ghét hơn tôi một tuổi cũng là o gia thứ hai gam bộ ba ngõ hẹp của tôi. NSS tay NSS chân nổ máy vọt lè. Để lại tôi ợn mắt luyến tiếc nhìn to, bóp chặt hai nắm tay, mặc cho từng chiếc móng gờ suốt cứng ngắc đâm sâu vào da. Tôi điên tiếc dẫm mạnh lên nền chát xả giận. Từ ước tới nay, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một xê người ên mức đê tiện như thế đấy. Ngoài mặt giả vờ hiền lành nho nhã, gờ bụng thì dao găm chất đầy một bồ, loại người như hát ta, tha thứ là sỉ nhục chính mình. Hát ta nghĩ bỏ mặc tôi ở nơi khỉ ho cò gáy này thì tôi sẽ chết queo nằm dơ xương sao? Đúng là quá xem thường bản năng sinh tồn của Hàn Tử Di tôi rồi. Mở to mắt lên mà xem Hạ Kỳ Thiên, tôi sẽ cho hát thấy ai mới là cao thủ thực sự. Ngồi thụp xuống cát, tôi lấy đôi dép của mình chôn sâu vào cái hố bên cạnh. Cụp mắt xuống, vừa ngồi bó gối vừa lấy móng tay véo mạnh vào da thịt mình. Gờ đầu nhẩm tính, 5, 4, 3, 2, 1, Tử Di, tiếng lão già cùng tiếng động cơ xe máy ản vào lỗ tai tôi. Cô nói gì, tôi vẫn cụp mặt xuống, ra sức véo chính mình, miệng cười khẩy ẩn ý, này, được rồi, thua em, có chuyện gì hả, cô đợi được nữa, Hạ Kỳ Thiên nhảy xuống xe, nóng lòng chờ tôi ả lời. Dép của em, tôi ngẩng đầu lên, mặt mày ướt nhẹp vì mồ hôi và da giữa ời nắng nóng chứ chẳng phải vì nước mắt. Tôi cô phải diễn viên Hàn Quốc nên việc khóc tức thì là chuyện lạ Việt Nam. Bị một xê chó bắt cóc rồi. Hu hu, ời ạ, mỗi chiếc dép mà. Lão già định nói gì đó nữa. Nhưng thấy tôi cứ rúc mặt vào đầu gối nên đánh thôi. Thở dài một cái rồi lên tiếng như hát hùng cứu mỹ nhân. Nó chạy hướng nào, chỉ hát hát đi tìm dùm cho. Ở kia, tôi suýt hét lên vì kế hoạch chót lọt. Vừa khóc vừa cười chẳng đâu ra đâu chỉ đại một hướng nào đó. Chân em nóng quá hát. Đừng khóc nữa. Em di tạm dép hát đi và ngồi đây. Hát đi lấy lại cho em. Cô được đi đâu đâu đấy? Dặn dò FC, Hạ Kỳ Thiên đưa người chạy về khoảng không nọ mà ngây thơ cô biết rằng. Từ lúc nào? Tôi đã moi ra đôi dép của mình, tiến lại gần chiếc mô tô đen bóng kia, ký ức ản về, hình như đoạn ên hơi ít, nên Suzu viết tiếp cho FC Trương luôn. Bạn nào chưa đọc đoạn ên thì đọc đi nhá, ai ngờ đời chả có một thời nông nổi, ngay cả Hạ Kỳ Như, kẻ chỉ biết nằm gió nhà lăn qua lăn lại ngốn nguyện. Cũng sẵn sàng tuyên bố bỏ nhà đi bụi ước mặt ba mẹ thì đối với Hàn Tử Di tôi đây. Chuyện đó cô phải là ngoại lệ. Nói sao nhỉ, ước đây, tôi cũng như đám dân chơi Hà Thành. Tôi đến phóng mô tô vù vù ên phố vuốt râu cảnh sát. Nhưng cô phải để thỏa mãn ý muốn tung hoành vùng vẫy của bản thân. Mà là để rút ngắn khoảng cách khác biệt giữa tôi và người đó. Những tưởng cái sở thích cô mấy hợp với tiểu nữ trốn khuê phòng đó sẽ ở mãi bên tôi. Cô ngờ. Nó lại to bước chân người ra đi chìm vào dĩ vãng. Bị tôi đóng kín gờ một chiếc hộp nhỏ, chôn sâu dưới lòng đất. Và lúc này đây, dù cô muốn, nhưng to một cách tự nhiên ghê rợn, tôi lại được tiếp xúc với cảm giác khoái á cực đỉnh ấy. Cô phải bên hát mà bên một người xê ai khác. Tiếc là, hình ảnh người cứ mãi hiện hữu. Run sợ sẽ thêm lần nữa chìm vào hố sâu cô lối thoái. Tôi nắm chặt tay thành đấm, nửa muốn chạm vào từng chi tiết tinh xảo ên xê xế to sụ này để thỏa mãn cơn khát đờ di bùng cháy. Nửa lại tự ách mình ngu ngốc sao lại để quá khứ chiếm lĩnh hết tâm ý, giờ tôi là một người khác. Cô phải Hàn Tử Di nông nổi gờ lì ngày ước, mà là Hàn Tử Di chỉ biết đến lòng tự ỏng. Vì thế, cô lý nào tôi lại cho phép bản thân mình thời đó quay ở về. Nghĩ rồi lại nghĩ. Tâm mạng cứ dày vò lẫn nhau mãi khiến tôi mệt mỏi cho tới khi những thước phim bị Hạ Kỳ Thiên bắt nạt hiện ra tua đi tua. Khơi gợi cơn giận gờ tôi nổi lên tôi mới hít một hơi thật dài. Quyết định vứt ngay cái bản tính nhu nhược chỉ biết ánh né quá khứ này đi. Thuyết phục chính mình rằng bây giờ việc tôi làm cô liên quy đến Lâm Khải PSC mà liên quy đến việc báo thù rửa hận đòi lại DS sự cho mình. Người như tôi. Khi đã quyết tâm thực hiện một điều gì đó, nhất định sẵn sàng chơi bẩn để đạt được mục đích mình cần. Giờ cũng vậy, do dự là thất bại. Thù hận ấn áp lý ý, tôi đội mũ bảo hiểm. Leo lên xe, để ánh tông vào cột điện lúc bạn đờ di phiêu cùng xe. Việc làm quen với một loại xe nào đó rất cần thiết. Vừa đảm bảo toàn cho người sử dụng, vừa thể hiện PSC độ và đẳng cấp của bạn. Tỉ mẩn nhìn ngắm những linh kiện ên đầu nó, tôi vừa nhớ lại những kiến thức căn bản lúc ước khải PSC chỉ cho vừa máy móc khởi động thử. Làm quen dần với mọi thứ, loay hoay một hồi, cuối cùng tôi cũng nắm bắt khá rõ về cơ chế hoạt động của chiếc xế đời mới này. Đờ gì thích thu tiến hành cuộc phiêu du đầu tiên sau nhiều năm giải nghệ. Chợt Hạ Kỳ Thiên từ đâu chạy đến, giữ đuôi xe lại, miệng câu ngừng hét lên. Em đờ di làm gì thế hả? Xuống ngay, cái này cô phải đồ chơi ẻ xê đâu. Hát ánh ra đi, nếu cô bị thương đừng ách em. Tăng vận tốc nổ máy rền rền. Tôi và chiếc xe lao về phía ước. Lôi to Hạ Kỳ Thiên mồ hôi bắn ra như nước, vừa bám vừa chạy to sau y cái đuôi. Hàn Tử Di, tắt máy và xuống ngay cho hát, quả là người cô bình thường, chạy như thế mà vẫn còn sức hết. Hạ Kỳ Thiên, hát rất xứng Đờ Di đứng cùng hạng với tôi. Cô xuống, nếu hát ăn, cứ việc nhảy lên, tôi hét lên gờ tiếng gió. Thách thức lão già tội nghiệp, đâu có điên dừng xe nhảy xuống để ổng mất công chửi một ận té tát à. Đừng ếch hát đấy nhé. Cảnh báo XC, Hạ Kỳ Thiên xuất chiêu đại bàng tung cánh, phi một phát nhảy vọt lên yên sau làm tay lái tôi trao đảo. Nghiêng bên này ngả bên kia câu ngớt, thiếu chút nữa thì cả hai hát em vác nhau vào bệnh viện ăn cháo ắng. Hát điên à, tôi giận dữ, cố tập ung điều khiển xe, lâu rồi cô lái, giờ tay nghề đã mòn to 5 tháng, hơn nữa chiếc xe này cũng cô dễ điều khiển. Ngoài ra còn có nhiều nút kỳ quái chả biết có công dụng gì. Người điên đầu tiên là em đấy. Hạ Kỳ Thiên chỉnh lại dáng ngồi. Sau khi đội FC mũ bảo hiểm, hát ta mỉa mai, câu ngờ Hàn tiểu thư cũng biết lái mô tô đấy. Động ơi thật, thôi đi, tôi bực bội loạn quá bấm lung tung mấy cái nút FC đỏ tím vàng ên xe. Nè, tác giả cô biết nhiều về loại xe này lắm nên khi chế. MG các bạn thông cảm nha, miệng thầm nguyền rủa sao nhiều nút thế, đừng, Hạ Kỳ Thiên hét lớn vào tai khiết màng nhĩ tôi suýt đứt tiêu. Nhưng vận tốc âm THH đâu bằng vận tốc của Hàn Tử Di tôi đây. Ông hát nói FC thì tôi đã nhấn hết rồi còn đâu. Giờ thì căng thần kinh lên chờ xem công dụng thôi, dừng nó lại đi. Hạ Kỳ Thiên lấy hết sức bình sinh của mình. Hét lớn nhưng vô ích, vận tốc gió thổi về tỷ lệ thuận với vận tốc xe cực đại lúc này đã át hết mọi âm THH. Chỉ còn lời thì thào của mỗi mình nó. Làm thế nào, loáng thoáng ân được, tôi cũng hét lên, giờ thì chẳng còn cách nào khác ngoài việc đâm quách vào ngôi nhà vô tội nào đó để nó dừng lại cho FC. Chứ to cái đà này, tôi e não tôi sẽ bị văng ra từ họng lúc nào cô biết. Hát ý, chờ hát tí, nói FC, Hạ Kỳ Thiên, dí sát vào người tôi, liều mạng đưa hai tay ngựa ở eo bà chị đây SC nắm chặt hai tay tôi Đờ Di run lên về sợ. Mô hồi ên án tôi bắt đầu vã ra, mùi kẹo bạc hà nồng nạc của vị tử thần đáng kính chốc chốc lại FC vào mũi khiến tôi rùng mình. Nếu như tôi còn sống, nhất định sau này tôi sẽ cô chơi liều thế này nữa. Thành tâm thề thốt với ời với đất một hồi, tôi mắt nhắm lại phó mặc cho chúa định đoạt, sống mũi cũng từ từ cây xè đi, giờ tôi mà cô khóc thì tôi cô phải là xê người. Cô nói cô rằng, gờ khi tôi nhắm mắt cầu Phật, Hạ Kỳ Thiên vẫn cố sức vươn người về phía ước nắm chặt tay lái. Kề đầu vào cổ tôi, thở dốc từng đợt mệt mỏi, mồ hôi hát vã ra, to gió rơi xuống lớp da ở cổ tôi lạnh toát. Sau một hồi TH vãn thảo di chúc để lại cho bạn thân hát em họ hàng gờ đầu. Chiếc xe yêu thương kính mến, bằng một phép màu nào đó, từ từ giảm vận tốc rồi dừng lại. Cũng may, chúng tôi Đờ Di ở đường quốc lộ nên cô gặp nhiều người đi đường. Nếu cô đảm bảo sau hôm nay, tôi, Hàn Tử Di và Hạ Kỳ Thiên sẽ được lên gờ nhất các tờ báo lá cải với chuyên mục. Cặp bài ủng giết người hàng loạt bằng xe mô tô mất, nghĩ đến thôi mà thấy tương lai mình u ám. Tử Di, mở mắt ra đi, tiếng nói của Hạ Kỳ Thiên thật nhẹ len lỏi vào tai tôi. Đôi bàn tay to lớn của hát bóp chặt hai vai tôi đau nhói. Cô ngừng lay mạnh, em chết rồi hả, chẳng nghĩ ngợi được gì. Đầu óc tôi như món mì ý, rồi mù chẳng đâu ra đâu. Chưa, có hát đây sao em chết được. Hạ Kỳ Thiên cười hiền, đưa tay xoa bẹo má tôi. Nếu cô phải gờ tôi Đờ Di ản ngập lo sợ và biết hơn hát ta thì tôi đã lấy chân đạp lấy đạp để vào cái mặt đáng ghét đó cô thương tiếc rồi. Em xin lỗi, tôi cúi đầu, lý nhí từng chữ, chuyện này xảy ra hoàn toàn là lỗi của tôi. Biết nhận sai giờ chưa quá muộn. Hơn nữa, lúc này tôi cần một tài xế đưa về nhà, cho nên, rào ước đón sau là rất cần thiết. Vậy yêu hát nhé, dạ, tôi giật mình, não lại tê liệt, được rồi, xem ra em đã ở lại bình thường. Giờ gì ngồi ra sau nào? Hát sẽ đưa em về nhà. Hạ Kỳ Thiên nhấc bổng người tôi lên, đặt ngay ngắn vào phía sau rồi leo lên xe, lấy hai tay tôi quàng vào vòng eo hát ta. Khi đã yên ý có người dựa vào lưng mình mới phóng xe đi về thành phố. Còn tôi, sau khi gây chuyện, chỉ biết tự sám hối bản thân bằng cách ngủ âm lành. Cách chương.